bọn họ đều xuất thân từ Thần Sơn Thái Cổ, qua lại lẫn nhau, bảo thuyền bị hủy nơi đây, không biết có sinh linh nào sống sót hay không. Chuyện này khiến cho bọn họ gấp gáp, mảnh vỡ chiến thuyền này xuất hiện đầy bất ngờ và vô cùng hung hiểm. Chỉ hơi không chú ý một chút thì rất có khả năng sẽ chôn thây cùng với cái này. Sương mù càng ngày càng dày đặc, bọn họ không ngừng tiến tới. Cảnh vật trên biển rất khó phân biệt, mơ mơ hồ hồ. Có thuyền kia. Có người kinh ngạc thốt lên, đồng thời chỉ về nơi xa. Xuyên qua màn sương này thì loáng thoáng có thể thấy được một vài chiếc thuyền chậm chậm xuôi dòng. Có chiếc thì to như núi lớn, có chiếc thì dài cả một trượng, cách nhau rất xa. Thật là quỷ dị, làm sao ngay cả một chút âm thanh mà cũng chẳng phát ra nhỉ? Hơi hơi tới gần một chút, trên một vài chiếc thuyền có những bó đuốc xanh thẳng tắp đang lấp lánh, chiếu rọi cả thân tàu tan tành, còn có chút đáng sợ. Chiếc thuyền này xa xưa đến giường nào rồi, không biết là ở thời đại nào nữa. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, có thần bộc kinh ngạc lên tiếng nói. Đây chính là những chiếc thuyền bị lạc đường từ thượng cổ, được xưng là U Linh Thuyền, không nên tới gần nó, nếu không sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng. Đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ bị giết sạch đấy. Bọn họ nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhanh chóng né qua. Ầm một tiếng, đột nhiên sóng biển bùng phát dữ dội, các chiếc sừng thú to lớn bắt đầu lay động. Tuy rằng phù văn lấp lánh, thế nhưng xém tí nữa là lật nhào rồi. Cẩn thận! Ngân Tuyết kêu lên, nhìn về sau lưng thiếu nữ áo tím, trên mặt lộ vẻ mặt hoảng sợ. Cùng lúc đó, lông tóc toàn thân tất cả mọi người dựng thẳng đứng, sát khí lạnh đến thấu xương. Cánh côn bằng ở sau lưng Thạch Hạo bùng phát ánh sáng rực rỡ, hất tung thiếu nữ áo tím sang một bên, đồng thời bản thân cũng nhanh chóng di động, rời ngay khỏi chỗ ban đầu. Ầm một tiếng, một cái xúc giác to lớn đánh vào chỗ vừa nãy, khiến cho sừng thú chấn động, phù văn lấp lánh giống như là một trận động đất vậy. Súc sinh, người dám sao? Mấy vị thần bộc gào to, đồng thời điều khiển sừng thú, tỏa ra bảo huy, ngăn cản lại con quái vật này. Sóng lớn ngập trời, một con quái vật màu đen to lớn lại xuất hiện ngay bên dưới. Mỗi một xúc tù to lớn đến kinh nhân, có thể trải dài trên mặt biển đến tận nơi chân trời. Chiếc sừng thú kia vốn là chí bảo, vậy mà cũng bị lay động, có thể thấy được nó đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm, lôi điện màu đen giáng xuống, suýt chút nữa đã nhấn cho sừng thú lật nhào, phù văn thẩm thấu vào trong, xuyên thủng bảo quang đang bảo vệ mọi người, công kích về phía bọn họ. Thời khắc ấy, bên trên sừng thú đại loạn, toàn bộ thần bộc, thần vệ đều ra thay, cố gắng bảo vệ mấy thiếu niên thiếu nữ. Chỉ có một người vào giờ phút nguy hiểm nhất lại bị lãng quên, đó chính là Thạch Hạo. Nói cho cùng, nó cũng chỉ là người ngoài. Khi bước vào con đường sinh tử thì dĩ nhiên là bị bỏ mặc. Những người kia chẳng hề quan tâm gì tới nó. Nó bị một con sóng hất bay, chìm nghỉm vào trong biển sâu. Hỏng rồi. Trong lòng Thạch Hạo thất kinh, một cái xúc tu giống như là một dãy núi lớn bổ thẳng về phía của nó. Cố cũng không được nữa rồi. Trong con mắt của nó lóe lên ánh sáng xanh, nhanh chóng đạp lên trên mặt nước rồi xông thẳng lên một chiếc U Linh Thuyền bị lạc đường từ thời thượng cổ đến gần đấy. U Linh Thuyền đại biểu cho cái chết. Người bình thường tiến vào rất ít khi sống sót. Thế nhưng khi Thạch Hạo cũng không còn cách nào khác nữa. Phía sau có một con quái vật khổng lồ truy kích. Nếu không dựa vào uy thế của chiếc thuyền này thì không thể nào giữ được cái mạng nhỏ này của nó. Đùng một tiếng, sóng lớn ngập trời. Một cái xúc tu quật mạnh xuống. Trên bề mặt sáng lấp lánh, cộng thêm rất nhiều răng cưa sắc bén đến chói mắt. Đánh thẳng vào trong mặt biển. Sóng lớn dâng cao, nước biển bị cuốn lên trời cao. Vần đóa cũng bị đánh tan. U Linh Thuyền rung động, thế nhưng chẳng hề hấn gì. Thạch Hạo rơi trên phía trên, cả người lưu chuyển hàn khí, nhưng là cuối cùng cũng xem như tránh thoát được một hồi sát kiếp. Còn quái vật màu đen cũng không có công kích chiếc thuyền cổ này. Xúc tu thu hồi lại, phun trào đầy nước biển rồi quay đầu giết về chiếc sừng thú kia, đồng thời lúc này cũng lộ ra một chân thân. Đây chính là một con bạch tuộc khổng lồ, một cái tua của nó lớn như cả một dãy núi, mà giờ có 8 cái tua hợp lại với nhau, thật sự vô cùng khổng lồ. Toàn thân của nó chìm nổi trên mặt biển, khiến cho cả mặt biển xuất hiện những vòng xoáy phập phồng theo nó. Tiếng kèn lệnh vang lên, chiếc sừng thú phát sáng, gợn sóng màu bạc khuếch tán va chạm với những xúc tù của nó. Trong nháy mắt vang lên tiếng thét chói tai. Con bạch tuộc giãy giụa một cái tua của nó đầm đìa máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt biển. Thế nhưng, nó lại càng phát ra thần huy kinh người hơn nữa. 8 cái tua cùng xuất hiện, cuốn lấy cái sừng thú, cố gắng luyện hóa. Mấy vị thần bộc run sợ, đây là loại sinh linh mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả chí bảo của tôn giả ban xuống mà cũng bị đoạt ư. Bọn họ lo lắng, toàn lực điều khiển. Rốt cuộc, cây sừng thú phát sáng, gợn sóng dày đặc hơn, đột phá tám cái xúc tu kia, còn chặt đứt lìa một ít ở đoạn đầu, khiến cho con hùng linh kia đau đớn mà buông ra. Xoẹt một tiếng, hào quang phát ra vô số, phá tan xương bổ, toàn bộ sừng thú phát sáng bay thẳng lên trời cao, rời khỏi biển cả. Đời ấy quá khủng khiếp, chỉ có thể bay lên trời mà thôi. Nhưng mức tiêu hao năng lượng rất lớn, mấy vị thần bộc có chút chịu không nổi, bởi vì đây chính là vùng biển tử vong. Tu vi lúc này thì bị áp chế, lúc thì được giải khai, khiến bọn họ chịu không nổi. Trên biển rộng, con hùng linh khổng lồ này bây giờ cũng vươn ra mấy cái xúc tu của mình, đồng thời đánh lên trên không trung, đồng loạt biến lớn. Đây chính là một môn thần thông, trực tiếp xuyên thủng tầng mây đánh thẳng lên trên sừng thú. Hai thứ va chạm với nhau, phát ra những hào quang chói mắt. Có mấy người kêu lên thảm thiết, bị chấn động khiến cho văng ra khỏi sừng thú, ngã nhào xuống bên dưới. Ngay lập tức bị xúc thu hấp thụ, trong nháy mắt cả cơ thể trở nên bè bét máu, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng bị tiêu hóa hết sạch. Cảnh tượng như thế quá mức kinh khủng, khi va chạm sừng thú bị văng lên rất cao, phía trên giảm đi mười mấy người, nhưng người sống sót ngơ ngác nhìn nhau sợ hãi không thôi. Rốt cuộc, bọn họ cũng bay lên đủ cao, khiến cho con hùng linh bên dưới phải từ bỏ, rồi chìm vào trong đại dương, không thấy tăm hơi đâu nữa. Cũng không biết qua bao lâu, mấy người trên sừng thú mới hoàn toàn hồi phục tinh thần. Lần ra biển này thuận lợi chút nào chứ? Hàng loạt tai họa ngầm cứ quấn quanh người họ, khiến cho tâm sức của mỗi người đều trở nên rất tiểu tụy. Cuối cùng cũng thoát thêm được một kiếp nữa, nhưng người đạt được 10 động thiên đã lao lên U Linh Thuyền, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một vị thần bộc mở miệng nói, vẻ mặt rất khó coi. Thạch hạo chính là vấn đề mấu chốt, và thời khắc quan trọng nhất lại không được bảo vệ khiến nó rơi xuống biển. Còn có thể làm sao chứ? Nhiễm phải nhân quả của U Linh Thuyền, rất ít người có thể sống sót, từ bỏ đi thôi. Một vị thần bộc lên tiếng nói. Sắc mặt của tất cả mọi người rất là khó coi. Lần ra biển này chẳng lẽ lại không có kết quả gì và phải kết thúc luôn sao? Còn chưa tới thời điểm cuối thì đã mất đi tư cách rồi à? Hắn còn sống. Thiếu nữ áo tím đứng trên sừng thú. Tà áo phấp phới bay bay, thuần khiết mà xuất trần. Mái tóc tung bay, con người sáng rực tỏa ra thần hy. Ánh mắt xuyên sương bổ, nhìn thấy những cảnh tượng ở trong biển. Không thể xuống đó được. Rất có khả năng con hung linh kia vẫn còn đang ẩn núp ở dưới biển. Hơn nữa, nó đã tiến vào U Linh Thuyền thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Thiếu niên tóc xanh ngăn cản, ánh mắt chợt lạnh lẽo. Hắn chưa có chết, vẫn đang vẫy vẫy tay về phía chúng ta, nhất định phải cứu hắn. Nếu không thì chúng ta biết dùng cách nào để tiến vào sao huyệt của côn bằng đây? Thiếu nữ áo tím phản bác nói. Để chúng ta đến thử xem nào. Những người khác kinh ngạc ngay. Thiêm Điền thấy vậy cũng không có lập tức chết đi. Lập tức thật là không bình thường. Sừng thú rơi hạ xuống, mọi người khai mở mắt thần, nhìn thấy những tình cảnh ở trên mặt biển. Nơi đó đã bình tĩnh trở lại. Một chiếc thuyền cổ xưa đang trôi nổi nơi đó. Ở bên trên đó, có một thiếu niên đang ngẩng đầu vẫy tay về phía trời cao. Quả thật Thạch Hạo đang gặp phải phiền toái lớn. Bên trong khoang thuyền tỏa ra từng luồng ánh sáng đen, giảm giữ bản thân nó lại, khó có thể thoát khốn. Chiếc thuyền này lớn đến kinh người, cực kỳ rộng rãi, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy, lơ lửng trên biển. Thân tàu rất cũ kỹ, chất liệu gỗ gần như đã nát bét, thể hiện phong cách tang thương và cổ kính. Bên trong khoang thuyền có một loại ma tính không ngừng đổ vang, giống như là ma thần thời thượng cổ đang thức tỉnh, phát sáng những tiếng hít thở trầm thấp như là muốn cướp lấy tinh huyết của nó. Hắn chuyển động không được, đã bị U Linh Thuyền xem là thức ăn, chắc chắn là phải chết. Chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm. Thiếu niên tóc xanh cất tiếng nói. Nhìn bộ dáng chẳng cứu được gì. Nếu như chúng ta cũng nhiễm phải nhân quả của U Linh Thuyền thì cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Buông tha đi thôi. Một vị thần bộc thản thở nói. Nhưng mà hắn vẫn còn sống mà. Ngân Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm, cặp mắt to tràn mà xoay chuyển nhìn về phía bên dưới. Có biện pháp nào không? Làm sao có thể cứu được hắn không? Thiếu nữ áo tím dò hỏi. Tuy trước đây nàng ghét Thạch Hạo đến tận xương tủy, thế nhưng lúc này dù gì nó cũng đã cứu nàng, nếu không nó không chừng xúc tu của con hùng linh kia đã bổ thẳng lên trên người của nàng rồi. Không còn cách nào cả. Mấy vị thần bộc lắc đầu, thứ này là khó dây dưa nhất. Từ thời thượng cổ đã bắt đầu trôi nổi trên khu ma hải này rồi, mãi cho tới hiện tại mà vẫn không biến mất, vô cùng quỷ dị. Chính nghe xoẹt một tiếng, một vệt thần quang bay ra, đó chính là một khối xương thú bắt đầu cháy hừng hực. mặt trên lấp lánh phủ văn, hóa thành một chùm ánh sáng bao vây khối xương ấy. Ánh sáng ngày càng rực rỡ, cuối cùng gần như đã biến thành một mặt trời nhỏ và về phía của U Linh Thuyền. Người làm cái quái gì thế? Thiếu nữ áo tím xoay người, quát thật lớn. Đằng nào hắn cũng chết, cứ để U Linh Thuyền đó bạo động đi. Một chút xem thử xem có chuyện gì xảy ra không. Nó không chừng có thể gây tổn thương được cho con bạch tuộc kia đấy. Bạch Vân cười lạnh nói. Thế nhưng chúng ta đi thôi nào. Mấy vị thần bộc lắc đầu, cho dù như thế cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nó không chừng còn có thể chọc thêm phiền phức to lớn nào đó nữa. Phụ văn đợn đờ cứ như là tia chớp, sừng thú mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Ầm một tiếng, khối sừng thú kia sau khi rơi trên U Linh Thuyền thì bị nổ tung, hào quang chói mắt, tân tàu bị chấn động kịch liệt. Nhóc tỷ giận dữ, ngửa mặt lên nhìn trời. Đám người kia không những không cứu giúp mà còn bỏ đá xuống giếng nữa chứ. Nó gặp phải phiền phức rất lớn. Ánh sáng đen trong khoang thuyền càng ngày càng tăng. Quả thật như phải nuốt cho bằng được nó, triệt để luyện hóa nó. Thân thể không ngừng chảy máu, tinh khí không ngừng bị hấp thu. Đó chính là một luồng sát khí dày đặc, phảng phất như tới từ tử vực, khiến cho người khác hoảng sợ. Bên trong đại dương, quả nhiên con bạch tuộc kia vẫn chưa rời đi. Lúc này nó cảm ứng được một luồng rung động này. Lúc này chuyển động thân thể, giống như là tránh né rắn rết, nhanh chóng bỏ chạy. Sóng lớn ngập trời, ngay cả con hung linh khổng lồ kia cũng không dám trêu chọc U Linh Thuyền. Như vậy có thể thấy được sự khủng bố của cái thuyền này. Bóng lồng bị đánh thức, bộ lông màu vàng dựng thẳng, không ngừng nhảy nhót trên vai của Thạch Hảo. Nó cũng bị ánh sáng đen giam giữ, cũng bị luyện hóa. Mấy ngày gần đây, nó luôn luôn thèm ngủ. Từ sáng đến tối, khi nào cũng ngủ say như chết. Tình huống nguy cấp, sau khi bọn Thạch Hạo bị giam giữ, thân thể chảy máu, ánh sáng đen kia biến thành xiềng xích khóa chặt tứ chi của bọn nó, khó mà chạy thoát được. Nếu không phải cơ thể của nó mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đổi lại là những sinh linh bình thường khác thì đã bị nổ tung, hóa thành màn mưa máu, bị khoang thuyền hấp thu từ lâu. Đến cùng là món đồ quỷ quái nào đây? Đi ra cho ta! Nó lớn tiếng quát lớn. Cứ như là tiếng hô hấp, cả thân tàu cùng cộng hưởng, ánh sáng đen càng ngày càng tăng, bắt đầu luyện hóa nó vào bóng lông. Phá cho ta. Nó vận dụng kiếm gãy, tập trung toàn bộ tinh khí thần, khiến cho kiếm gãy bay lên, sau đó bùng phát ra màn hào quang rực rỡ. Vù một tiếng, vết máu màu đen ở trên thần kiếm gãy lúc này dĩ nhiên trở nên đỏ tươi bóng bẩy, giống như là một thức tỉnh, điên cuồng nuốt chửng những ánh sáng đen kia, cảnh tượng có chút đáng sợ. Hả? Thạch Hạo giật mình, nó cũng chỉ muốn thử một lần mà thôi, bởi vì nó cảm thấy thanh kiếm này rất kỳ lạ, khiến cho quỷ già nhớ mãi không quên. Ngoài trừ uy năng đã từng nhìn thấy, cũng không biết có chỗ đặc biệt nào mà nó chưa phát hiện ra nữa. Không ngờ rằng vừa mới điều khiển liền hiển hóa uy năng như thế. Kiếm gãy nuốt chửng ánh sáng đen, không ngờ lại cướp đi sức mạnh của U Linh Thuyền. Tình cảnh vừa kinh người vừa quỷ dị. Ánh sáng đen ngập trời, khí tất âm u âm lãnh mà vẫn tử vong, tất cả đều bị hút tới. Thành kiếm gãy cứ như là một mặt trời đen quỷ dị và kinh người. Thạch Hào ngay lập tức khôi phục lại tự do, bóng lồng cũng không la thét nữa, dùng cặp mắt đầy kinh ngạc nhìn toàn bộ sự việc đang diễn ra. Sau khi kiếm gãy phục sinh thì không cần nó khống chế nữa, vậy mà tự động chủ động nuốt lấy sức mạnh thần bí của U Linh Thuyền, giống như đang tìm kiếm thuốc bổ hữu hiệu nhất đối với bản thân, giống như cùng một nguồn gốc vậy. Cả hai vực hoàn toàn là hào quang ma tính, ánh sáng đen lượn lờ, dường như những tia chớp màu đen đang đè ép bầu trời và biển xanh, cũng vì đó mà không ngừng run rẩy. U Linh Thuyền không ngừng biến hóa, thân tàu cũ kỹ liền hóa thành mưa ánh sáng, không ngừng tan rã. Những hạt mưa màu đen rơi trên kiếm gãy khiến cho nó càng thêm kiếp người. Cỗ mục hóa thành ánh sáng, thân tàu thu nhỏ lại, không ngừng biến hóa. Thạch Hào và bóng lông đều trợn mắt há mồm. Chiếc thuyền này cuối cùng nó chỉ dài hơn một trượng mà thôi. Trên thực tế, nó cũng có thể thu nhỏ lại nữa. Thế nhưng Thạch Hào lại mạnh mẽ khống chế kiếm gãy, không cho nó hấp thu sức mạnh, cuối cùng còn sót lại của U Linh Thuyền, cho nên mới dài hơn một trượng. Tại sao lại như thế? Nó khá là giật mình, bởi vì đây không còn là thuyền gỗ nữa mà đã biến thành thuyền giấy rồi. Rõ ràng là một chiếc U Linh Thuyền lớn như ngọn núi, khiến cho ai thấy đều phải kinh sợ, tỏa ra những gợn sóng thật mạnh. Hiện tại, tại sao lại biến thành một chiếc thuyền giấy màu đen thế này chứ? Liền đến cả bóng lồng cũng trợn tròn hai mắt, kêu lên chìn chít, cảm thấy khó mà tin nổi. Hoàn toàn khác nhau, đây cũng không phải xây dựng mà thành, rõ ràng giống y như là chính tự tay một người dùng giấy xếp thành vậy, khiến người ta không thể tin được. Đột nhiên Thạch Hạo chú ý đến một hàng chữ trên chiếc thuyền giấy, chỉ còn sót lại chính ta thôi. Như là một loại thương cảm, dường như nghe được một tiếng thở dài. Đây là ý gì? U Đình Thuyền trôi nổi từ thời thượng cổ đến hiện tại, dĩ nhiên là như vậy, chẳng lẽ con có ẩn tình nào sau đó sao? Nó xem xét rất tỉ mỉ, cẩn thận tìm kiếm điểm đặc biệt, sau đó thì nhìn thấy một vết máu in dấu vân tay. Thạch Hạo ngây cả người, sau một khắc liền cảm giác sợ hãi, cả người lạnh lẽo âm trầm, rùng mình một cái. Chiếc thuyền giấy này có thể thu lại nữa, bản thể của nó còn nhỏ hơn, mà vết máu này dấu tay cũng không lớn lắm. Nếu xem xét tỉ mỉ, đây là một ngón tay tuyệt đẹp, vô cùng tinh tế lưu lại, hẳn là của một cô gái. Đây giống như là một chiếc bình bồng bềnh hay sao? Trong đầu của nó liền hiện hiện lên một bức tranh, một cô gái gấp thành một chiếc thuyền giấy, sau đó để nó trôi nổi trên biển cả. Thế nhưng chiếc thuyền này không có bị nước thấm ướt, trôi nổi từ thượng cổ cho tới bây giờ rồi hóa thành u linh thuyền. Cô gái mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Chuyện này thật sự khiến người khác phải hoảng sợ. Đặc biệt câu nói mà nàng lưu lại, chỉ còn sót lại mỗi mình nàng mà thôi. Có hàm ý đặc biệt nào chăng? Hay là đang nhắc nhở thế nhân đến cứu viện? Nàng đã thả chiếc thuyền giấy này trên vùng biển này. Càng suy nghĩ thì làm cho người khác càng khó bình tĩnh lại được. Thượng cổ quả nhiên khủng bố. Chiếc thuyền giấy và thanh kiếm gãy này có sức mạnh ẩn chứa có chút tương tự nhau, thậm chí rất có khả năng có cùng một nguồn gốc với nhau. Thạch Hạo cố gắng nhìn cho kỹ, phát hiện bên trên chiếc thuyền giấy cũng không có phù văn đặc biệt nào, chỉ là có lưu lại câu nói đó thôi. Còn có dấu tay bằng máu vô cùng nhỏ nhắn xinh đẹp ở trên thân tàu thông linh này nữa. Mạnh thật đấy, khủng khiếp thật, chỉ vài ký tự sắc sảo bị dính đầy máu tươi, trong mắt người khác lại trở thành một u linh thuyền cực kỳ đáng sợ. Chuyện này cần phải sử dụng thần thông mạnh mẽ đến mức nào, thủ đoạn thật là thông thiên mà. Ý định ban đầu của chủ nhân chiếc thuyền này cũng không phải muốn chế tạo ra u linh thuyền, mà chỉ là gấp giấy thành thuyền mà thôi. Mặc cho nó trôi nổi, chỉ là không ngờ người nhìn thấy nó lại biến thành thuyền ma. Khi bình tĩnh trở lại, bóng lông lại trở nên trầm biên. Thạch Hạo suy nghĩ một lúc rồi cũng không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại ở bên trong vùng biển cấm kỵ mông lung này thì không thể cứ đứng yên một chỗ được, nhất định phải hành động thôi. Mời ta tới để mở ra thông đạo tiến vào thần sao côn bằng. Vào thời khắc mấu chốt lại không có ai bảo vệ ta, còn ném ta xuống giếng nữa chứ. Một hòn này, vậy thì các người thật sự là giỏi đấy. Hùng hải tử phẫn nộ. Nó điều khiển chiếc thuyền nhỏ tiến tới. Ban đầu vốn là không muốn tiến vào sâu trong hải vực, bởi vì nó biết biến cố lần này chắc chắn là những cường giả ở bên ngoài đã có thể tiến vào nơi đây. Mấy tên thần bộc suy đoán, hang ổ côn băng đã hoàn toàn xuất thế, sức mạnh phong ấn vô cùng kỳ lạ. Nhưng gợn sóng không ngừng khuếch trương cũng không chắc có thể áp chế tu vi của người vượt qua hóa linh cảnh hay không nữa. Nó không muốn đặt mình vào trong hiểm địa. Trước tiên, nó muốn đứng bên ngoài vòng xoáy để xem tình thế phát triển như thế nào rồi tính tiếp. Sau đó không lâu, nó lại tiếp tục gặp phải một chiếc u linh thuyền. Lần này, nó chủ động tiến lại gần, mang theo thuyền giấy nhảy lên trên. Ánh sáng đèn lấp lóe. Lần thứ hai lại phát sinh chuyện quỷ dị. Thân tàu gần như muốn luyện hóa nó. Kết quả, kiếm gãy một lần nữa phát uy, nuốt chừng sức mạnh của u linh thuyền. Lần này chưa đợi hình thể của chiếc thuyền hóa nhỏ thì Thạch Hạo liền dừng lại. Nó cần khống chế một chiếc u linh thuyền, lấy nó để bảo vệ an toàn cho mình, ẩn trốn ở bên trong, đảm bảo người khác không dám tới gần. Chiếc thuyền giấy màu đen kia quá nhỏ, thần năng đã biến mất và lộ ra bản thể, khó có thể khiến cho người khác sợ hãi. Cứ như thế, nó du đãng trên mặt biển. Mấy ngày qua, nó nhìn thấy rất nhiều sinh linh thuộc những chủng tộc khác nhau, không ngừng đi về một phương. Ngoài ra, sinh linh trong biển cũng rất nhiều, giống như là những kẻ hành hương, kết bè kết lũ, cũng không ngừng tiến về nơi đó. Quả thật là cường giả san sát, cao thủ đông đảo, rất có thể sẽ bùng phát một trận chiến kinh thế. Nếu tất cả chỉ vì bảo thuật côn bằng mà tới, thì vùng biển này nhất định sẽ bị nhuộm đầy máu tươi. Hết thảy sinh linh đều rất kiêng kỵ với u linh thuyền, không muốn tiến lại gần nên nhanh chóng tách ra xa. Ngược lại Thạch Hạo lại rất an toàn, nhàn nhã mà tiến tới. Nó muốn đi quan sát, phải xem rõ ngọn ngành như thế nào. Cho đến hai ngày sau, nó tiếp cận đến gần chỗ cần tới. Ở sâu trong vùng biển cấm kỵ, sinh linh vô số cùng với những tộc khác nhau chiếm giữ một phương, trên mặt biển có rất nhiều thi thể, máu tươi đã ướt đẫm. Càng sâu trong khu biển cấm kỵ, tiếng kêu giết vang trời, có những sinh linh mạnh mẽ đang quyết đấu với nhau. Đó là gì? Nó rốt cuộc cũng phóng tầm mắt tới nơi đó. Một hòn đảo thật lớn xuất hiện sâu trong vùng hải vực này, còn hùng vĩ hơn cả Ma Sơn Thái Cổ, lộ trên mặt biển. Trên vách đó còn có một tổ chim cổ xưa, vô cùng cổ điển. Cũng không có phù văn và cũng chẳng có thần quang. Thế nhưng nơi đó lại có từng tia hỗn độn khí buông xuống, cảnh tượng vô cùng kinh khủng, khiến người ta nhìn mà muốn tới ngay. Côn Bằng thập hùng trọng thái cổ, hàng ổ của nó xuất thế ngay ở trước mặt. Cảnh tượng kinh tâm động phách như thế này khiến cho người khác ngơ ngác, thuận theo mà chiến đấu. Một hòn đảo xuất hiện giữa biển khơi, hang ổ Côn Bằng được xây dựng ở phía trên. Từ thái cổ cho tới hiện tại, trước giờ vẫn che giấu sâu trong đại dương, không một ai có thể nhìn thấy được thần thông cái thế bên trong hang ổ của nó. Cả mặt biển đều đỏ rực, thi thể nổi lềnh bềnh đầy trên mặt nước, chủng tộc nào cũng có cả. Những tiếng kêu giết vang trời, bảo thuật vô tượng Côn Bằng sắp xuất hiện, tinh anh của các tộc đều xuất hiện thêm. Thiểm Điện Khuyển, người dám giết con cháu của ta ư? Một tiếng gào to từ xa truyền tới, một con chim màu xanh vỗ cánh bay lại, cả người nó phát sáng, toàn thân óng ánh, xông thẳng lại nơi đây, khiến cho cả vùng biển rôi trào. Như vậy có thể thấy được sự mạnh mẽ và khủng bố đến chừng nào của nó. Ở gần đó có một con chó khổng lồ, toàn thân lượn lờ những tia chớp, đang xung kích ở trên mặt biển, đánh chết hậu duệ của Thanh Loan, luyện hóa tinh huyết, bổ sung những thứ cần thiết. Thỉnh thoảng bên trong vùng biển cấm kỵ lại xuất hiện những cơn sóng, áp chế tu vi của các cường giả, khiến cho bọn họ phải tiêu hao thần lực thật lớn. Những cường giả vượt qua hóa linh cảnh khi đi vào đây đều cảm thấy rất vất vả, cần phải bổ sung một lượng lớn tinh khí thần. Con chim lớn màu xanh lao xuống, những đợt rào óng ánh ở khắp nơi đánh tới khiến cho cả đại dương bùng phát, vô tận nước biển bốc hơi, lực công kích rất mạnh mẽ. Nhưng mà con Thiểm Điện Khuyển cũng rất kinh người, nó há miệng thét lên một tiếng, tia điện thông thiên nhấn chìm cả chim loan xanh. Nơi đây bị tia chớp đan dệt, lưỡi dao bay lượn, trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe, linh vũ bay lượn, cả hai đều bị trọng thương. Cùng lúc đó, nơi sâu trong biển cả như có một cơ thể sống khổng lồ nào đó đang ẩn nấp, toàn bộ trời đất đều cộng hưởng theo, nhấp nhô bất định, từng tầng gợn sóng không ngừng lan tràn trong hư không. Không hay, lại tới nữa rồi, đông đảo sinh linh đều kêu to. Sinh linh bình thường thì còn tốt, những cường giả vượt qua hóa linh cảnh đều biến sắc, nhanh chóng vọt lên không trung, thoát khỏi chiến trường. Họ muốn đi tìm một nơi yên tĩnh, chiếm cứ một không gian có lợi cho mình nhất. Gợn sóng này là một loại áp chế, để ép cảnh giới cao như bọn họ, khiến cho không cách nào có thể vượt qua hóa linh cảnh. Đối với những cường giả này vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên có một vài cường giả bị luồng rung động này đánh trúng, sau đó lập tức bị áp chế cảnh giới. Một đám ma hải xuất hiện, nhảy lên hư không, truy kích đám cường giả bị áp chế kia. Con chim lớn màu xanh và con Thiểm Điện Khuyển đều mất mạng, bị mấy ngàn con hải ma vây lấy, thật giống như là kiến đông cắn chết voi. Máu tươi chảy đầm đìa, bị giết chết ngay trên không trung. Chuyện giống như thế cũng liên tiếp xảy ra. Vùng biển này trở nên đỏ tươi, thi thể lành bành đổi, vô cùng thê lương. Rốt cuộc, áp chế biến mất, phong ba một lần nữa lại khuấy lên. Phía xa xa, một con sư tử chín đầu gào thét. Nó há cái miệng như chậu máu của mình. Chính cái đầu gào thét chấn động cả thiên địa, cả người tràn đầy ánh sáng hoàng kim. Chín cái miệng há to, không ngừng hút thật mạnh. Đám ma hải đang bay đầy trời kia lập tức bị kéo về phía của nó. Loại uy thế này khiến cho rất nhiều sinh linh ngây người, ai đấy cũng đều sợ hãi. Đây không phải là chính cửu linh vương ư? Thạch Hạo đứng ở trên u linh thuyền, từ phía xa quan sát cuộc chiến. Nó khá là kinh ngạc, người tiểu đệ kết bái của nó, sư tử chín đầu, có tổ phụ được xưng là cửu linh vương. Ở bên cạnh, một con cá lớn vọt thẳng lên mặt biển, tỏa ra ánh sáng tím, cứ như là một ngọn thần sơn màu tím vậy, cũng không ngừng đốt chừng lấy rất nhiều sinh linh. Đây chính là phản kích của các cường giả vượt qua hóa linh cảnh. Vừa nãy bị sinh linh cảnh giới thấp hơn trùy giết, thật sự là một loại sỉ nhục. Nơi đây sao lại đặc biệt như thế được? Dựa theo những ngọn sóng của hàng ổ Côn Bằng quách tán ra mà phát sinh hàng loạt biến hóa, thỉnh thoảng tu vi còn bị áp chế nữa chứ. Thi thể trên biển càng ngày càng nhiều hơn, máu huyết nhuộm đỏ cả mặt biển. Con sư tử chín đầu giống to một tiếng, cuối cùng lại nhằm về nơi xa mà tạo nên một mảng kim quang rực rỡ. Nó đang bỏ chạy, nó sợ sẽ ngã xuống tại nơi đây. Trên thực tế, một vài cường giả cũng đã như thế, cũng không dám mạo hiểm. Có một số người lui lại phía sau rồi rời khỏi chiến trường này. Thế nhưng nơi đây vẫn vô cùng hỗn tạp, cũng còn có những cường giả vượt qua hóa linh cảnh qua lại trên mặt biển, cũng vì bảo thuật Côn Bằng, bọn họ muốn tiếp cận đến cổ xảo kia. Thậm chí trên vùng biển này cũng không thiếu tôn giả, cùng một vài chí cường giả một phương đang lặng lẽ tiến vào nơi đây. Trong lòng của Thạch Hạo rộn ràng, quan sát cho cẩn thận, nhưng vẫn không có hành động bừa bãi chút nào. Xuất hiện ở nơi đây quá nguy hiểm, những đại nhân vật ghê gớm ẩn náu rất đông. Ầm một tiếng, sóng biển kinh thiên, mặt biển nứt ra, một dãy núi khổng lồ màu xám xuất hiện, có chút đáng sợ, khiến cho rất nhiều sinh linh trong biển run rẩy. nhanh chóng lưu vong. Sau đó, dãy núi từ từ nổi lên khỏi mặt nước, quả thật giống như là một khối lục địa vậy, bao la và rộng lớn. Trời ơi, đây là một con cổ giao, nó là giao tôn giả. Có rất nhiều sinh linh kinh ngạc thốt lên, mỗi một chủng tộc, bất luận là dưới biển sâu hay là trên mặt đất, tất cả đều run rẩy, bởi vì bọn họ biết người tới là ai, chính là một chí cường giả một phương. Giao tôn giả, uy danh của nó chấn động cả vùng hải vực này, nó giống như là hải ma tôn giả, đều giống như là thống lĩnh một phương, ngay cả sinh linh của hải thần đảo cũng phải kiêng kỵ một hai phần. Giao tôn giả đích thần tới đây vô cùng mạnh mẽ, mặc dù đã bị áp chế tu vi cảnh giới, thế nhưng bằng vào thân thể mạnh mẽ của mình cũng có thể quét ngang nơi đây, sao không khiến người ta kinh ngạc được cơ chứ? Thiên điện đổ tung, khói đen ngập trời, một con ma cầm khổng lồ từ trên trời lao xuống, đè ép cả vùng biển, dường như nó muốn lao thẳng xuống hòn đảo to lớn kia. Thôn thiên tước, nó còn chưa chết. Thạch Hạo giật mình, trong mắt mở ra thật to, tràn đầy vẻ cửu hận. Bộ thiên các bị hủy cũng có quan hệ trực tiếp với nó. Nếu không phải nó là vào cùng kỳ, thì thần tăng sẽ không chết, mà những đám giáo môn gia môn kia cũng không dám tới tấn công. Sau khi quỷ gia ra tay, tuy đã chém đứt cánh của nó, rồi đã chặt đứt móng vuốt của nó, nhưng cũng là loài chim, nên đối với bảo thuật trên hòn đảo kia, nó vô cùng khát vọng. Đùng một tiếng, bên trong biển rộng, một thân hình thuồng luồng to lớn xuất hiện. Sóng biển vô tận, hải vực sôi trào. Những bọt nước bắn lên trời cao khiến cho những đám mây xanh bị đánh tan. Có thể thấy được uy thế khủng bố của nó đến cỡ nào. Có rất nhiều sinh linh bị sóng biển đánh bay, khó có thể đặt chân ở nơi đây. Chỉ có hòn đảo nguy nga không mà lay động được. Với thêm sóng biển cũng không thể nào tiếp cận được, không cách nào nhấn chìm được nó. Hồi rào kia cũng không có hướng về những sinh linh khác, mà là đang đánh thẳng tới thôn thiên tước. Phải cố gắng đánh đuổi được nó, không muốn chia sẻ tòa thần sơn trên biển này. Nó muốn độc chiếm bảo thuật cho riêng mình. Ầm một tiếng, hai tên sinh linh quyết đấu, phù văn như là lôi hải, kinh thiên động địa, khiến cho cả vùng biển này trở nên gần như khô cằn, hóa thành vô tận hơi nước. Quả nhiên đã xảy ra vấn đề, những cường giả vượt qua hóa linh cảnh đều có thể tiến vào nơi đây, thật là gay go mà. Thạch Hạo tiếc nuối nói. Đột nhiên vách đá cổ xưa kia phát sáng như là cảm ứng được điều gì đó. Từng luồng gợn sóng màu vàng khuếch trương ra, rất nhẹ nhàng, không ngừng lan tràn trong hư không. Thôn thiên tước kêu lên đầy sợ hãi, linh vụ bay tán loạn, máu tươi đầm đìa chảy. Nó nhanh chóng vọt lên, cả người run bần bật nhằm thẳng về phương xa. Cùng lúc đó, con hồi rào kia cũng chìm vào trong biển sâu, khiến nơi đó hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ, nhiễm phải một ít máu tươi. Nó cũng bỏ chạy bởi vì vừa mới chịu phải một áp chế vô cùng đáng sợ. Nơi đây cường giả san sát, những sinh linh như tôn giả và thôn thiên tước chắc chắn cũng không chỉ có một hai con. Vì bảo thuật côn bằng nên không tiếc lấy mạng ra đánh cược. Nói tóm lại, hoang vực muốn rối loạn rồi. Sẽ có những chiến sự rất lớn phát sinh ở nơi đây. Những chiếc cường giả này đang tìm kiếm, thèm thuồng bảo thuật côn bằng, dùng đó để cho bản thân mạnh mẽ hơn. Trên mặt biển trở nên bình tĩnh trở lại. Nước biển đỏ tươi, thi thể khắp nơi. Những sinh linh khác lại tiếp tục vọt tới, chỉ là không biết còn có bao nhiêu người cực kỳ mạnh mẽ ẩn náu mà thôi. Một lát sau, nước biển lại tiếp tục sôi trào, có rất nhiều sinh linh xông về phía trước, thế nhưng lại không thể nào tiếp cận được với hòn đảo kia. Hang ổ của côn bằng nhìn như rất gần, thế nhưng thủy chung vẫn cách bọn họ một khoảng, cứ như là ảo ảnh vậy. Ô đình thuyền đi tiến tới, Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở bên trong lặng lặng mà quan sát. Phàm là những chủng tộc có cừu oán gặp mặt nhau trên vùng biển này, vậy khẳng định sẽ chiếm giết không thôi. Tiếng kêu giết đầy trời. Có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, những chủng tộc nhỏ yếu không có tư cách tới được nơi đây. Đương nhiên, sinh linh thuộc vùng biển này chiếm đến 9 phần 10. Đây là chiến trường chính của bọn họ. Chỉ cần xuất hiện một chủng tộc nào thì ắt sẽ dấy lên những cuộc đại chiến. Sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Thạch Hạo chợt nghi ngờ nói. 3 ngày trước, dọc theo đường đi, nó nhìn thấy rất nhiều cuộc chiến. Thế nhưng ngay cả u linh thuyền của nó cũng gặp phải mấy lần tập kích, ngã nhào vô số lần trong biển. Nhưng mà mọi người vẫn không có thể tiếp cận được tòa thần sơn cổ xưa kia. Nhìn thì thấy không xa, rất rõ ràng hang ổ của côn bằng ở trên hòn đảo không ngừng buông xuống từng luồng hỗn độn khí, thế nhưng vẫn không thể nào tiến tới gần được. Cuối cùng cho đến nửa tháng sau, một đường chinh chiến thẳng tắp, các tộc đều liều mạng, cũng vì có thù hận từ trước, cũng có vì chiếm ưu thế tuyệt đối, tiêu diệt hết những người cạnh tranh với mình để ôm ấp một niềm hy vọng riêng. Lại sau nửa tháng, vách đá cổ xưa kia trở nên to lớn và mênh mông, cao không thể với tới, mặt trên có dấu móng vuốt, có vết đào lỗ kiếm, ghi chép những sự kiện của vô tận năm tháng trước đây. Một con đường bằng đá trải dài trên biển dẫn tới sườn dốc đá kia. Mà con đường bằng đá này vô cùng mênh mông và đáng sợ, rộng lớn vô biên, có thể tiếp nhận cùng một lúc tất cả mọi người nơi đây tiến lên, cơ bản không cần chen chúc. Đây là một công trình vĩ đại đến giường nào, con đường rộng rãi và bao la này khiến cho người ta thán phục. Mặc dù người người có thể lên núi, đi song song với nhau, cũng có thể chém giết nhau. Sau khi cường giả các tộc tiến tới, không ngừng chiến đấu để tiến lên, thi thể nằm xuống vô cùng nhiều. Đây không có giống như một hòn đảo trên biển gì cả. Khi leo lên, ở phía sau cứ như là một vùng đất rộng lớn vậy. Thạch Hạo cảm thán, đây chính là tác phẩm của Côn Bằng Thái Cổ. Nó cũng không có lên núi, ở gần đó quan sát thôi. Những cường giả này đều có tôn giả bảo vệ, thậm chí có lẫn trong đám người này. Nếu như nó tùy tiện xuất động, như vậy rất dễ dàng phát sinh nguy cơ. Liên tiếp mấy ngày qua đi, những gợn sóng trên hòn đảo càng tỏa ra nhiều lần. Cuối cùng gần như là liền thành một vùng, gợn sóng khuếch tán quét ngang thập phương. Ý nghĩa của chuyện này chính là những người vượt hóa linh cảnh sẽ không chịu được áp chế này và sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hơn nữa, những người xông lên trên bậc đá mấy ngày vừa rồi vẫn chưa truyền tới những tin tức dữ dằn gì cả. Hùng Hải Tử rốt cuộc đứng ngồi không yên, cũng muốn hành động rồi. Nếu không, rất có khả năng sẽ chẳng thể chiếm được thứ gì cả. Chỉ cường giả đều rút cả rồi, chúng ta cũng có thể hành động. Xa xa có người nói nho nhỏ, những sinh linh có tầm tư như hắn cũng không ít, lại thêm một làn sóng được đẩy lên. Bóng người xuất hiện càng ngày càng dày đặc, dọc theo thềm đá mà đi lên. Cẩn thận một chút, nghe nói có tôn giả mạo hiểm, không để ý đến an nguy, lẫn trong đám người mới, muốn tiến vào bên trong sao huyệt Côn Bằng đấy. Cái gì? Bọn họ điên rồi hay sao? Tu hành đến cỡ đó thật chẳng dễ dàng gì. Khổ tu năm tháng dài đằng đẵng, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Nếu như chỉ vì chết do áp chế tu vi, kia chẳng phải là không đáng hay sao? Bảo thuật của thập hùng thái cổ vô cùng mạnh mẽ, không cách nào cưỡng đại được. Đến ngay cả một số người có tư cách vấn đỉnh cả thiên hạ, mạnh mẽ như bọn họ mà cũng phải điên cuồng đấy. Có rất nhiều sinh linh nhỏ nhỏ nghị luận, bầu không khí trở nên thật nghiêm nghị. Thạch Hạo nghe thấy thế, áp chế sự kích động trong lòng, cố gắng bình tĩnh, nó phải chờ đợi, đợi cho đến khi những gợn sóng kia hoàn toàn tọa thành một vùng. Đến lúc đó, áp chế vô thượng chân chính đã hình thành, khi đó vào mới đảm bảo an toàn nhất. Đã 2 ngày trôi qua, rốt cuộc cũng đạt tới, những gợn sóng rung động kịch liệt trải dài trên hư không, hoàn toàn trấn áp nơi đây. Trong lúc này, nó thấy có rất nhiều sinh linh thuộc lục địa, một vài sinh vật thuần huyết, ai nấy cũng đều mạnh mẽ cả, đi cùng với những tên thần bộc leo lên thềm đá kia. Đó chính là một điền bình thần sơn khác, thật là mạnh, nhưng thiếu niên kia ai ai cũng đều lợi hại cả. Thạch Hạo lên tiếng đánh giá. Những thiếu niên này đều tài hòa xuất chúng, oai hùng bức người. Tất cả đều là những nhân vật hóa linh cảnh tuyệt đỉnh. Nếu như giao chiến thì có thể quyết ngang địch nhân. Mà những thiếu nữ kia lại vô cùng xinh đẹp. Dung mạo của ai cũng xuất thế, giống như là tiên tử giáng trần. Có một vài người vô cùng xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, có thể nói là tuyệt đại giai nhân. Mà những sinh linh thuần huyết ở trong biển cũng xuất hiện không ít. Một vài người đều là gương mặt trẻ tuổi. Tục truyền còn có hậu đại của hải thần, còn có dòng dõi của tôn giả, hóa thành hình người vô cùng siêu nhiên. Nơi đây nhất định sẽ xảy ra một hồi tranh bá, quần hùng cùng búa, cường giả quật khởi. Thiếu niên thiền kiều và tuyệt đại mỹ nhân đều xuất hiện cùng một lúc. Nhân vật vô địch chân chính sẽ quyết đấu, chỉ có người mạnh nhất mới có thể đạt được bảo thuật thôi. Thạch Hạo bỏ qua U Linh Thuyền, cuối cùng cũng bước lên trên thềm đá dài trên biển kia, từng bước hướng về phía vùng đất cổ xưa đầy hùng vị ấy. Sau khi tới gần đảo nhỏ, càng ngày càng mênh mông, giống như là tự thành một giới vậy, vô cùng to lớn, không giống như là một hòn đảo gì cả. Ồ, người còn chưa chết à? Mọi người rời khỏi đại dương, bước lên những bậc thang bằng đá trên biển. Đi gần tới vùng đất cổ xưa thì có người phát hiện ra Thạch Hạo, bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc và lạnh lùng. Hiển nhiên Thạch Hạo cũng phát hiện ra bọn họ, đây chính là sinh linh của Liên Minh Thiên Thần Sơn, trong đó có thiếu nữ áo tím, Ngần Tuyết, Xích Hảo và vài tên thần bộc, còn có tên Thanh Vân, chính là hắn vừa phát ra lời vừa nãy. Sắc mặt của Thạch Hạo rất bình tĩnh, thế nhưng lúc này ánh mắt có chút lạnh lẽo. Trước đây không lâu, những người này không những không cứu nó mà còn đổ thêm dầu vào lửa, đẩy nó vào chỗ chết. Vừa mới thấy mặt là nói một câu, người còn chưa chết à, lạnh lùng như vậy. Cái giọng điệu này cho dù là tượng đất cũng phải tức giận 3 phần. Huống hồ được bọn người mời tới giúp đỡ, một đường đồng hành như vậy, thời khắc mấu chốt lại bị bọn họ bỏ đá xuống giếng, sao mà không khiến cho Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, ẩn đầy sát khí cho được. Cầm miệng! Thiếu nữ áo tím mở miệng nói, quát thật lớn xung quanh thanh niên tóc xanh. Nàng rất bất mãn với lời nói của hắn ta. Nếu không phải vào lúc quan trọng, hắn ta công kích U Linh Thuyền. Giờ gặp lại, muốn mời Thạch Hạo gia nhập với bọn hắn lần nữa, hiện tại vô cùng khó khăn đấy. Vân Hy, mồi hơi quá đáng rồi đấy, lại nói chuyện với ta như thế hả? Thiếu niên tóc xanh lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Thiếu nữ áo tím nghe thế thì chỉ hừ lạnh, không thèm để ý tới hắn ta nữa, mở miệng nói với Thạch Hạo. Trước đây đều là lỗi của chúng ta, sau này sẽ cho người một câu trả lời hoặc bồi thường thích đáng. Đúng rồi, Thành Vân quá lỗ mãng, làm chút chuyện hơi quá đáng, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi, nhất định phải khiến hắn ta đau lòng mà dâng lên một báu vật cho ngươi. Ngân Tuyết cũng lên tiếng nói. Hiện nhiên các nàng không muốn từ bỏ, cực lực lôi kéo Thạch Hạo quay trở về, hy vọng có thể tiếp tục hợp tác, lời nói vô cùng nhẹ nhàng. Ta chỉ có hứng thú với thuần huyết của hắn, không biết là có dược liệu mạnh không nữa. Thạch Hạo cất tiếng nói. Ánh mắt của Thanh Vân lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn nói. Nhìn thấy không, nó chẳng thèm quan tâm đến sự lôi kéo của các người mà còn muốn giết ta nữa đấy. Mấy tên thần bộc thở dài, không thể nào cứu vãn được tình hình nữa. Mà thêm được áo tím, Vân Hy lại cau mày lại, cắm mắt chuyển động, trừng mắt nhìn Thanh Vân. Không phải là hắn thì sao lại có thể như thế này được? Mạng của tên này quả nhiên rất lớn, tiến vào U Linh Thuyền mà cũng không chết, coi như cũng là một quái nhân. Trên người hắn hẳn là có gì đó quái lạ. Thanh Vân mở miệng nói, sau đó lộ ra một tia cười đều, nói tiếp, đúng là cần phải có nó thì mới mở ra được thông đạo, thế nhưng cũng không nhất thiết phải hợp tác, chỉ cần bắt tới tay là được rồi. Hắn rất thẳng thắn, vô cùng kiêu căng, ngay lập tức ra hiệu cho những lão bộc bên cạnh mình ra tay, bắt lấy Thạch Hạo. Các người cảm thấy sao? Nói tới câu này, nụ cười trên mặt Thanh Vân càng ngày càng lạnh hơn rồi nói, nếu đã gặp nhau, vậy không trách được, bắt nó lại, cần gì phải tốn nước bọt tôi kéo mệt người cơ chứ? Cái thứ giọng điệu này, tư thế này khiến cho người khác không giận không được. Hắn đề nghị bắt lấy Thạch Hạo, ép nó phải mở ra thông đạo. Bỏ qua đây mà nhận lấy cái chết đi. Thạch Hạo mở miệng nói. Vẻ mặt của Thanh Vân lập tức lạnh lẽo nói. Cũng chưa chắc đã gần tới ngươi. Hiện tại đều đồn đại rằng sao huyệt côn bằng xuất hiện, lần này tự động mở ra, không cần thủ đoạn đặc biệt nào cả. Lúc nữa bắt được ngươi, tuyệt đối là đừng có rãnh rụa. Nếu không cái mạng của ngươi cũng sẽ không còn nữa đâu. Ồn ào cái gì? Có thực lực thì bò tới đây, phiền phức. Thạch Hạo rất bình tĩnh và lộ ra một dáng vẻ đầy sỉ nhục. Bắt lấy nó. Thanh Vân thét lớn, ra lệnh cho mấy lão bộc bên cạnh mình. Đó là một tên di chủng vô cùng mạnh mẽ, là người hầu cho Thần Sơn rồi biến thành hình người, giả đùa không thể tả được. Cả người tinh khí tăng vọt, một con toan nghê to lớn vọt lên, ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó lại lao về phía trước. Đây là một mảnh lôi hải, bên trong con toan nghê màu tím có xen lẫn màu vàng, cứ như là một ngọn núi bé, mang theo hàng trăm hàng ngàn tia chớp phóng xuống, khiến cho địa phương đời này nổ tung, hừng hực chói mắt. Bàn tay của lão bộc này dày đặc phủ văn, nơi đây bị hắn áp chế tu vi. Thế nhưng một đòn tùy ý cũng là sức mạnh cao cấp của hóa đình cảnh rồi. Bùm một tiếng, hai người va chạm với nhau, Thạch Hạo áp sát lại gần, thật sự vô cùng nhanh, bởi vì sau lưng đó xuất hiện một đôi cánh côn bằng, khiến cho tốc độ của nó tăng lên rất lớn. Ầm một tiếng, nó kéo mạnh một cánh tay của lão bộc, dùng sức phá giải phủ văn của đối phương, khiến cho đối phương ho ra đầy máu tươi. Còn di chủng này cảm thấy từ cánh tay của mình đang có một luồng sức mạnh quái dị thâm nhập vào cơ thể, chí cường chí dương, răng rắc vài tiếng, xương cốt liền vỡ nát, quá hùng mãnh. Tất cả mọi người ngơ ngác, chỉ thấy được Thạch Hạo áp sát lại rồi nắm lấy cánh tay của lão bộc, khiến cho trong cơ thể của đối phương vang lên những tiếng đùng đùng, bảo cốt gãy nát, việc này quá cường thế. Lão bộc giống to, một phút bất cẩn lại để cho đối phương đắc thủ, nhưng dù sao thì đạo hạnh cũng cao thâm. Sau khi bị áp chế tù vi thì sức chiến đấu cũng đạt tới hóa linh cảnh cấp cao. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, ông ta giống như là một lò lửa, một mảnh ký hiệu thần bí xuất hiện, lượn lờ ngay bên cạnh, chấn kích Thạch Hạo về đằng sau, bảo vệ lấy bản thân. Tuy Thạch Hạo mới tiến vào hóa linh cảnh, sức chiến đấu cũng là có chút kinh người. Thân thể triển khai, vận dụng phủ văn bên trong nguyên thủy chân giải, hóa giải cốt văn của đối phương, nhẹ nhàng và thông minh nên vẫn không có bị thương. Nó vô cùng mạnh mẽ, giống như là một con toan nghê, toàn thân lượn lờ tia điện, nhảy lên một cái, mượn phản lực của lão bộc nhằm thẳng về phía của Thanh Vân. Nó muốn giết chết tên người kia. Chỉ mới vào hóa linh cảnh mà cũng dám quyết đấu với ta sao? Sau mặt của Thanh Vân lạnh lùng, ánh mắt chợt lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cả người đều phát sáng.

thế nhưng vẫn không bị hắn giam cầm. Thế như trẻ tre, một đường xé nát, dùng thần hoàn tiêu diệt ra giải ngân hà, đón chờ hắn ở chính nơi đây. Ầm một tiếng, Thạch Hạo né ra một cước về phía mặt của mình, đưa tay ra bắt lấy cổ chân của người kia rồi thuận thế đập mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, cứ xem như hắn là người trơm mà nện mạnh xuống thềm đá. Đây chính là di tích cổ xưa còn sót lại từ thời thượng cổ, trải qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc mà vẫn không bất hủ, là bởi vì có phù văn cho nên mới cứng rắn không thể phá vỡ như vậy. Thành Vân kêu lên thảm thiết, miệng mũi chảy đầy máu tươi, bộ mặt và thềm đá tiếp xúc với nhau, ngay lập tức liền biến dạng. Cái loại đau đớn này khiến cho hắn khó có thể chịu đựng nổi. Thạch Hạo chiếm được tiền cơ thì làm sao mà buông tha cho được. Lần thứ hai đó xoay tròn, dùng hết sức lực lại nện thật mạnh xuống thềm đá. Không cần nói là Thanh Vân, đến cả những người đang xem chiến cũng thấy đau đớn. Sườn mũi của thiếu niên tóc xanh bị gãy nát, chỉ trong nháy mắt đã lún thật sâu xuống, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Cuối cùng nhịn không được nữa, hắn kêu là thảm thiết. Cơn đau đớn này khiến cho cả hồn phách của hắn cũng rung động. Phụ văn cả người bùng phát, muốn liều mạng. Sức chiến đấu thật sự của hắn rất đáng sợ, vượt ra cảnh giới của Thạch Hạo. Một khi nổi giận thì cực kỳ khủng bố. Nhưng mà Thạch Hạo đang nắm giữ thế chủ động, sao lãng phí cơ hội hiếm có này, lại tiếp tục nện hắn lên trên thềm đá. Xương cốt gãy nát, phù văn tán loạn. Cùng lúc đó, nó dùng hai tay ôm chặt lấy chân của thanh niên tóc xanh, rồi lùi lại, rồi dùng một chân của mình đạp mạnh lên chân kia của hắn, kéo ra thật mạnh. Máu tươi phụt lên cao, đơn giản và bạo lực. Thành Vân chợt thét thảm, tuy không thể xé đôi, thế nhưng hai chân bị xé rách hơn phân nửa. Loại đau đớn này các sâu không thể phai mờ. Cả đời này, hắn sẽ không bao giờ quên.